Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 192, rầm rộ, nội tình ở Việt Nam. 1. Góc truyện audio.com, thời gian quay ngược lại nửa ngày trước, vào lúc 11 giờ sáng, trong đại sảnh tác chiến của Tổng bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội, một thân vòng thiên thanh mặc chiến bào đang chờ đợi hai cường giả lớn đến. Chủ tướng vòng, 10 quan chỉ huy của Bộ Quốc phòng đã vào chỗ, 8.000 tướng sĩ của Bộ Quốc phòng đã vào chỗ, hai tiền bối lớn đã hòa tốc chạy tới Hà Nội, đợi sau khi bọn họ đến, chúng ta có thể xuất phát tùy lúc. Sĩ quan quân đội mặc quân trang vòng ra phía sau vòng thiên thanh để nói với vòng thiên thanh. Mười thiên vương sao, hơi thiếu, vòng thiên thanh nhăn mày lại, lúc này trợ giúp chiến trường ở vực ngoại, lực lượng cao cấp nhất của bọn họ vốn cũng không nhiều, nên nếu thiên vương và chiến thần còn ít hơn nữa thì lúc đó sẽ rất phiền toái. Một khi bốn cường giả cấp cao nhất của bọn họ bị đối phương ngăn chặn thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng nổi. Sắc mặt sĩ quan quân đội phức tạp, trong ánh mắt có vẻ lo âu, anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói, chủ tướng vòng, nhưng nếu điều đi quá nhiều, thì trong biên giới cũng sẽ rất phiền toái, dù lấy 10 quan chỉ huy đại thiên vương, thì trong đó cũng có rất nhiều người vừa mới thăng cấp, nên cũng chỉ là thiên vương sơ kỳ. Mà Việt Nam chúng ta thời gian xây dựng của vẫn quá ngắn. Vòng thiên thanh gật đầu, ông ta trầm mặc. Sau một lúc lâu, vòng thiên thanh đột nhiên nói, không phải, thực ra nội tình Việt Nam chúng ta không kém hơn vực ngoại này, chỉ là những người đó không một lòng theo chúng ta thôi. Trước đây không động đến bọn họ, nhưng bây giờ thì không được tai. Họa quốc gia ập xuống, mà đám chuột nhắt kia còn muốn ngây người ở phía sau để an hưởng thái bình. Điều đó là không thể, đi tin báo cho 10 quan chỉ huy cấp thiên vương, đi với tôi một chuyến tới thất đại môn phiệt. Trực tiếp đến chỗ nhà tài phiệt phương Đông. Lúc này mà bọn họ còn muốn không tận sức giống như trước đây thì không có khả năng. Trong mắt sĩ quan quân đội cạnh vòng thiên thanh cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh ta cắn răng với lòng tràn đầy tức giận nói, đúng. Những con chuột kia không chỉ không tận sức, mỗi lần chúng ta còn phải giữ lại không ít cường giả kiềm chế bọn họ. Đám bại hoại này, chủ tướng vòng, theo tôi thấy nên trực tiếp diệt trừ toàn bộ bọn họ đi. Vòng thiên thanh nhíu chặt mày lại, ông ta lắc đầu nói, tôi cũng muốn, nhưng không thực tế, trong biên giới Việt Nam, nào là thế gia, nhà, dầu, môn phiệt tông môn, các thế lực đều rắc rối khó gỡ. Nếu chúng ta khai chiến với bọn họ thì hậu quả kia chúng ta tuyệt đối không thể chịu được. Đến lúc đó một khi vực ngoại lại bị những thế lực kia xâm lược thì lại giống như mấy chục năm trước vậy, đất nước Việt Nam tôi đây, hàng tỷ đồng bào sẽ lại phải chịu khổ lần nữa. Chúng ta đành mặc kệ sao? Chủ tướng vòng, nếu cứ để tùy ý bọn họ như thế xuống phía dưới, từ lúc nào là một đầu? Dựa vào cái gì mà các tướng sĩ chúng ta máu nóng quăng đầu ném lâu ở vực ngoại, mà loại rác rưởi này lại an hưởng thái bình ở trong biên giới? Còn hưởng thụ quyền hạn ngập trời, tinh chế tài nguyên? Dựa vào cái gì? Giờ phút này, tâm tình sĩ quan quân đội vô cùng không ổn định, sự lạnh lẽo trong mắt tỏa ra khắp nơi, trên người tràn ngập sự lạnh lẽo chết. Chóc, anh ta đã thấy rất nhiều tướng sĩ, đồng bào táng thân ở nơi chiến trường ở vực ngoài. Không nói cái khác, chỉ nói mấy năm này, thì hàng năm các tướng sĩ từ trong biên giới ở chiến trường ở vực ngoại thua trận là được bao nhiêu người sống sót trở về. Tỷ lệ thấp đến dọa người, cho nên lúc Tiêu Chiến Minh đột phá thiên vương, muốn tiếp tục chinh chiến ở vực ngoài. Lòng chiến quốc kể cả tam đại trưởng lão Việt Nam cũng đưa ra một điều lệnh khẩn cấp cho ông ta để ông ta phải trở về. Chỉ vì bọn họ sợ, sợ Tiêu Chiến Minh lại tiếp tục chinh tiếp tục đánh, thì sẽ chết ở đó, trao tất cả cho Việt Nam, vứt bỏ gia đình và cơ nghiệp của mình cả một đời anh hùng đi chinh chiến. Hơn nữa ông ta đã hơn 70 tuổi rồi, không thể để ông ta chết ở đó được. Cho nên trước khi Tiêu Chiến Minh đi, ông ta đã hướng về chiến trường ở vực ngoại mà cúi chào, ông ta kính trọng những người lính chinh chiến khắp nơi của Việt Nam, nhưng ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy, các tướng sĩ bị chôn vùi trên chiến trường Việt Nam đó mãi mãi. Đi, đi tìm các môn phiệt đó. Người quan trọng, nếu lần này bọn họ vẫn không cho người ra, vậy ông đây sẽ diệt bọn chúng. Mang theo các tướng sĩ của chiến thần tám nửa bước, các môn phiệt này, hôm nay vẫn không cho người ra. Ông đây sẽ diệt bọn chúng. Việc điện chủ điện thiên thần dám làm, vòng thiên thanh tôi. Cũng dám, giờ phút này, trong lòng vòng thiên thanh cũng nổi giận. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bọn họ phục vụ quên mình đi chinh chiến? Dựa vào cái gì mà bọn họ khiến các tướng sĩ trẻ tuổi dưới quyền, có người còn chưa kết hôn, có người kết hôn rồi, không thể không bỏ lại vợ. Mà đi chinh chiến, mà có người con còn mới sinh ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn được, ôm cũng không ôm được mà các tướng sĩ trẻ tuổi đã bị đưa đến chiến trường ở vực ngoài. Dựa vào cái gì, vòng thiên thanh nổi giận, đây cũng là lý do vẫn luôn đè nặng Long Chiến Quốc trước đây. Tâm tình ông ta rất hay biến hóa, đôi khi cũng rất cực đoan. Ông ta khá giống Tiêu Hạo Thiên. Long Chiến Quốc sợ tính mình bốc đồng, rút dây động rừng. Đến lúc đó trong ngoài Việt Nam đều khốn đốn, kéo theo nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ Long Chiến Quốc đã từ chức, Vòng Thiên Thanh thuộc phái chủ chiến đang quản lý Bộ Quốc phòng, vậy thì ông ta cứ dựa theo sách lược của Long Chiến Quốc mà tới. Lúc đầu Chủ tướng Lão Long hỏi Điện Chủ Điện Thiên Thần, nếu Điện Chủ Điện Thiên Thần anh mà tiếp quản Bộ Quốc phòng Việt Nam thì sẽ như thế nào? Lúc đó Điện Chủ Điện Thiên Thần nói ngũ giết, tôi cảm thấy không có gì không ổn, nếu Việt Nam chúng ta muốn đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới, khôi phục vinh quang trong dĩ vãng một lần nữa thì buộc phải trải qua đau khổ. Chiến đội tập hợp đi. Báo tin cho hai tiền bối lớn cho tôi, để họ đừng tới Bộ Quốc phòng nữa mà trực tiếp đi thẳng đến Đông Phương Việt. Mẹ kiếp, hôm nay môn Việt này mà còn dám giấu giếm thì trực tiếp tiêu diệt. Còn những tông môn kia mà dám ra tay, vậy không được, ông đây sẽ vứt bỏ chiến trường vực ngoại chết tiệt. Triệu tập toàn bộ lực lượng tới. Giờ phút này, trong mắt Vòng Thiên Thanh lóe lên tia sáng dữ tợn. Mấy chục năm trước thời điểm Việt Nam mới vừa dựng nước còn nghèo nàn yếu ớt. Ngay lúc đó Bộ Quốc phòng Việt Nam, đừng nói cấp thiên hoàng, dù là thiên vương cũng chỉ có. Một Long Chiến Quốc chiến thần cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, vô cùng thê thảm. Cho nên năm đó Long Chiến Quốc không thể không ký hiệp ước giữa biên giới này với các môn phiệt các thế lực ẩn núp. Nhưng bây giờ thì không giống. Mới sáng nay, trên chiến trường ở vực ngoại tin tức xấu liên tục ập đến, tình hình bên kia đã càng ngày càng lâm vào nguy hiểm. Mà một khi vực ngoại khai chiến, thì các tướng sĩ đóng giữ ở bên kia Việt Nam sẽ chết hết. Không phải là bọn họ không có chân mà không chạy, mà là bọn họ sẽ chiến đến cùng. Dù chỉ có một người ở đấy, họ cũng sẽ không bỏ lại trận địa mãi cho đến bị đối phương giết sạch. Cho nên Vòng Thiên Thanh mới nóng này, mà hôm nay đúng lúc có hai cường giả lớn tới nữa, nên càng tăng sức mạnh hơn. Giả như câu nói kia của Vòng Thiên Thanh, nếu trong biên giới này có thể lực ẩn núp dám quấy rối, thì ông ta sẽ dám buông tha hoàn toàn chiến trường ở vực ngoại, buông tha một cánh cửa của Việt Nam để điều động toàn bộ lực lượng trở về cố thủ vực nội. Điều ấy Long Chiến Quốc không dám làm, nhưng ông ta dám. Mấy tên ẩn núp này cùng là người Việt Nam, nhưng mấy người đừng có ép tôi. Vòng Thiên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Sau một phút Vòng Thiên Thanh quát sĩ quan quân đội thông cáo cho bảy đại môn phiệt nói Vòng Thiên Thanh tôi sẽ đến Đông Phương Phiệt trong nửa giờ nữa, để toàn bộ các gia chủ của môn phiệt bọn họ qua đây, ai không đi, giết luôn. Vâng, chủ tướng Vòng, sĩ quan quân đội nặng nề mà chào quân lễ với Vòng Thiên Thanh, rồi đi chuẩn bị ngay. Đến khi sĩ quan quân đội đi sắp xếp, Vòng Thiên Thanh nhìn màn chiếu phim hiện lên tình hình ở trên chiến trường vực ngoại giữa đại. Sảnh kia ông ta hít một hơi thật sâu. Việc mà Long Chiến Quốc không dám làm mấy chục năm nay, thực ra đáy lòng của ông ta cũng có lo lắng bởi vì một khi đi nhầm, thì Việt Nam sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mà lo lắng trong lòng Vòng Thiên Thanh cũng có lý do. Ví dụ như ở mấy trăm năm trước trong vương triều trên cả vùng đất này, sau khi có được vương triều với binh hùng tướng mạnh, đã muốn khai chiến với những tông môn kia, nhưng kết quả lại bị những tông môn kia liên hợp lại tiêu diệt. Ví dụ như, mấy nghìn năm ở nơi này đã xảy ra qua không ít lần. Đây cũng là nguyên nhân mà Long Chiến Quốc không dám thật sự đi đối kháng toàn diện với thế lực ẩn mình này. Điện chủ Điện Thiên Thần, nếu chúng tôi không có, vậy anh lên đi tôi để anh xung phong. Ánh mắt Vòng Thiên Thanh lộ vẻ thâm thúy, tình hình bây giờ khiến ông ta không thể không làm như vậy. Thực ra hiện tại Việt Nam đã rơi vào tình trạng trong ngoài hỗn loạn rồi. Đại trưởng lão đợi mấy đại trưởng lão thời phút uy hiếp thế lực ẩn nấp mạnh nhất kia bị kiềm chế gắt gao nên không thể động đậy. Mà bên kia chiến trường ở vực ngoại thế lực vực ngoại lại gây dựng lần nữa, mà Z8 này vốn có tiếng xấu, hơn trăm năm trước liên minh Z8 đã tàn sát đẫm máu ở cái đất Việt Nam này. Nói hơn trăm năm trước Việt Nam thật sự yếu sao, không đến mức mặc dù vương triều cuối cùng của Việt Nam khi đó không quá tốt các phương diện như vũ khí trang bị khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu, nhưng thực lực của một nước vẫn không hề yếu thậm chí còn rất giàu có. Mặc dù vương triều kia không mạnh bằng hai hoặc ba người mạnh nhất ở vực ngoại, nhưng cũng không khác mấy một số trong liên minh Z8. Nhưng, kết quả cuối cùng vẫn suýt chút nữa bị tiêu diệt, cuối cùng vẫn không thể không trả giá đau đớn hết lần này đến lần khác mà kéo dài hơi tàn, mà kỵ binh dẫm đạp trắng trợn lên đất nước Việt Nam, dài đến mấy chục năm. Kiếm hiệp hay, mà bây giờ cái liên minh nổi tiếng xấu xa kia lại gây dựng lại, khiến tình hình đã lâm vào thế rất nguy hiểm. Cho nên vào lúc này, một khi đi nhầm một nước thì nói không chừng sẽ dẫn đến thua toàn trận. Cho nên Long Chiến Quốc không dám đánh cuộc mà hiện tại Vòng Thiên Thanh cũng không có biện pháp bị ép đến tình cảnh này rồi. Sau 5 phút Vòng Thiên Thanh dẫn theo 10 quan chỉ huy cấp thiên vương của Bộ Quốc phòng, 20 vị chiến thần, 8.000 dũng sĩ và tướng sĩ trùng trùng điệp điệp sát khí lẩm lẫm mà tiến về nơi đóng quân của nhà tài phiệt phương Đông. Mà cũng trong lúc đó, Long Chiến Quốc đã nhận được tin tức cũng cuống lên, Vòng Thiên Thanh lại dẫn theo đại quân đến nơi đóng quân của môn phiệt, còn trực tiếp ra chiếu lệnh rằng người nào trong gia chủ của bảy đại môn phiệt không dám đi thì tiêu diệt người đó. Sau khi nhận được tin, Long Chiến Quốc không dám do dự, nhanh chóng liên lạc với tam trưởng lão, nhị trưởng lão, sau đó ba người cùng nhau chạy đến chỗ đại trưởng lão. Bây giờ là thời buổi rối loạn, việc lớn cứ ồ ạt, vốn cũng không có thời gian mà thở dốc. Ngay ngày hôm qua chuyện nhà họ Tiêu ở Hà Nội vừa mới kết thúc. Mà bây giờ phía bên kia chiến trường ở vực ngoại cũng lại báo nguy, phó soái của Bộ Quốc phòng Việt Nam Yên Tiểu Bắc đang vất vả chống đỡ, điện báo cầu cứu lần lượt được gửi đến, chiến trường ở vực ngoại đang báo nguy. Vòng Thiên Thanh điều động 8.000 cường, giả tới vực ngoại cứu viện, mà bây giờ Vòng Thiên Thanh lại dẫn theo đại quân sắp bắt đầu lên đường đến nơi đóng quân của môn phiệt. Long Chiến Quốc gần như hiểu ngay lập tức hiểu Vòng Thiên Thanh muốn làm gì. Phiền một phát di chuyển toàn thân ư, Long Chiến Quốc lẩm bẩm nói, sau đó ông ta cũng không do dự nữa, nhanh chóng đón xe để chạy đến chỗ của đại trưởng lão. Mà cũng trong lúc đó, sắc mặt của nhị trưởng lão và tam trưởng lão đang ở Hà Nội cũng biến sắc, nhanh chóng đến chỗ của đại trưởng lão ở bên kia. Sắp xảy ra chuyện rồi, cách chương.